Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Người Mắt Mù, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch tức giận nói, ăn cơm, tưởng một chút thực tế, siêu chú ý. Hắn tưởng niết tượng đất sao? Hai tử là tưởng sẽ có sao? Long Diệp Thiên có chút ngơ ngẩn nhìn nàng, tâm tình có chút sầu dĩ. Tịch Nhi, ta còn tưởng chỉ cần một cái hai tử, phía trước có Thần Nhi cùng Diệp Nhi, ta không có thể bồi ở các ngươi bên người. Nếu là lại có một cái hai tử, ta sẽ toàn bộ hành trình chiếu cố hảo Tịch Nhi cùng Bảo Bảo. Hắn suy nghĩ một chút như vậy cảnh tượng, liền cảm thấy kiêu ngạo. Thỏa mãn lại hạnh phúc, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Diệp, thuận theo tự nhiên, nếu là có thể ở có hai tử, ta tự nhiên tưởng sinh, mấu chốt đây là có thể có là có thể có sao? Nghe vậy, Long Diệp Thiên cười, hắn tiến đến nàng bên tai ái muội mà nói. Tịch Nhi, vi phu mỗi đêm đều sẽ thực nỗ lực, tranh thủ ở năm nay nội hoài thượng, Lâm Vân Tịch bị hắn ái muội ngữ khí cùng với ấm áp hơi thở làm cho trên mặt nóng rát, nhưng vẫn là cười nói, ta đâu, còn muốn một cái nữ nhi thực chi kỳ. Có nhi có nữ, nàng nhân sinh cũng coi như là viên mãn, nàng cũng đừng không chỗ nào cầu, Long Diệp Thiên đuôi lông mày khẽ nhếch. Hắc như mực ngọc con ngươi lập lòe ấm áp rực rỡ lung linh. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, ngươi cùng ta tưởng giống nhau, ta cũng muốn một cái nữ nhi. Cùng ngươi giống nhau xinh đẹp, hắn có hai cái nhi tử. Hắn lòng tham còn tưởng ở muốn hai nữ nhân. Hắn lần đầu tiên liền có hai cái nhi tử. Tiếp theo có thể hay không có hai cái nữ nhi đâu. Chính là, việc này nói không nhất định sẽ phát sinh đâu. Tịch Nhi, tới, ăn nhiều một chút, đều là ngươi thích ăn. Long Diệp Thiên tưởng đem nàng dưỡng đến lại béo một chút. Tịch Nhi thân thể hảo mới có thể thực mau hoài thượng, Lâm Vân Tịch cười cười không nói gì. Đáy lòng lại khẽ run lên, Thanh Nhã thoát tục dung nhan thượng cũng tràn ngập mong đợi. Nữ Nhi, nàng cũng hy vọng tiếp theo cái là nữ Nhi, Nam Cung Vân Hạo ăn xong bữa tối lúc sau. Biết muội muội nhìn không thấy, hắn rất là đau lòng, tính toán đi biển cả điện nhìn xem muội muội, vừa mới tiến vào biển xanh cung đại môn. Liền đụng phải nghênh diện đi tới quân nhớ toàn, Nam Cung Vân Hạo nhìn sấm rền gió cuốn hướng tới. Hắn đi tới quân nhớ toàn, đáy lòng khẽ run lên, thật là oan ra ngõ hẹp, tuấn nhan thượng xẹt qua một mạt mất tự nhiên, hai người tựa hồ đều thực thích xuyên hồng y. Đứng chung một chỗ, rất là xứng đôi, Nam Cung Vân Hạo đối với quân nhớ toàn gật gật đầu. Cúi đầu đứng ở một bên. Tựa như tuân thủ hắn nói lời hứa như vậy, nhìn thấy quân nhớ toàn, hắn đường vòng mà đi, lách không ra, hắn liền làm bộ làm như không thấy, đối với Nam Cung Vân Hạo tránh né. Quân nhớ toàn ngược lại thoải mái hào phóng đánh giá khởi Nam Cung Vân Hạo tới. Một thân hồng y thực thích hợp hắn, nàng gặp qua nam tử trung, rất ít có giống hắn như vậy thích hợp mặc màu đỏ y. Ánh mắt đầu tiên liền cho người ta tự mãn đủ kinh diễm. Hắn kia trương ngoại hình tuấn lãng khuôn mặt thượng, ngũ quan lập thể, đường cong rõ ràng, anh khí mày kiếm hạ, một đôi lượng như đầy sao hai tròng mắt, lập lòe kiên nghị cùng cơ trí quang mang, biểu tình rất là tiêu sái. Một hàng vừa động gian, quyết đoán mười phần, có thể dễ như trở bàn tay lây động người tiếng lòng, chính là nhìn đến Nam Cung Vân Hạo trốn tránh. Ánh mắt, giống như nàng là ôn thần giống nhau, quân nhớ toàn đáy lòng liền mặc danh dâng lên một cổ lửa giận. Ngày đó buổi tối, nàng nói chính là khí lời nói, hắn thật đúng là coi như thật, vì, ngươi là người mù sao? Quân nhớ toàn nổi giận đùng đùng hướng về phía Nam Cung Vân Hạo giống giận. Nam Cung Vân Hạo nhắm mắt mắt, này xấu nữ nhân, nói ai người mù đâu? Nam Cung Vân Hạo chung quanh nhìn nhìn. Nơi này cũng chỉ có bọn họ hai người. Chẳng lẽ nàng là lại nói hắn là người mù sao? Nam Cung Vân Hạo bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía quân nhớ toàn. Nhướng mày hỏi, ngươi nói ai người mù đâu? Chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Quân Nhớ Toàn ngữ khí càng thêm hướng. Cái này keo kiệt nam nhân, có hắn như vậy đối đãi nữ nhân sao? Gặp được làm như không thấy, lại như thế nào nói hai nhà đều là thông gia nha? Nhìn thấy đối phương, lên tiếng kêu gọi sẽ chết sao? Mỗ nữ tựa hồ quên mất, là chính mình trước buông tàn nhẫn lời nói. Ta mắt hảo đâu, ngươi trên mặt có mấy viên trí ta đều có thể nhìn ra được tới. Không phải ngươi nói làm bổn quận vương nhìn đến ngươi làm như không thấy sao? Bổn quận vương đã làm theo, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nam Cung Vân Hạo ngữ khí thực hướng, đêm đỏ ăn uống say, còn không phải là không cẩn thận hôn nàng một chút sao? Chính là kia hôn cũng là không cẩn thận, đó là hắn nụ hôn đầu tiên. Nam Cung Vân Hạo hiện tại nhớ tới trong lòng còn hỏa đại đâu. Ngươi, Nam Cung Vân Hạo nói, thành công nghẹn họng Quân Nhớ Toàn, nàng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, hừ. Vậy ngươi vì sao không đường vòng mà đi, mà là xuất hiện ở bổn cung trước mặt, cấp bổn cung trong lòng một ngạt. Quân Nhớ Toàn tức muốn hộc máu nhìn hắn, hắn liền như vậy nghe lời, vẫn là không nghĩ tái kiến chính mình, mặc kệ là nào một loại. Quân Nhớ Toàn trong lòng đều phi thường không thoải mái. Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt vô tội, hắn nhìn Quân Nhớ Toàn vẻ mặt tức giận, đáy lòng cũng một cổ tức giận xông thẳng trán đỉnh. Bổn quận vương đã đứng ở một bên, nỗ lực làm được làm như không thấy. Công chúa ngươi không đi, ngược lại mắng bổn quận vương mắt mù, chẳng lẽ coi mà không thấy cũng có sai sao? Nam Cung Vân Hạo nói xong, một đôi hẹp dài mắt đào hoa không cam lòng yếu thế hồi trừng mắt Quân Nhớ Toàn. Quân Nhớ Toàn tức giận đến dậm chân, hắn đây là ở so với ai khác mắt đại sao? Làm như không thấy, hắn cũng thật làm được. Ha ha, Quân Nhớ Toàn lạnh lùng cười, châm chọc nói, nhìn ngươi nhân mô cầu dạng, nguyên lai là như thế này lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Hừ, về sau ngươi làm bổn cung chủ nhìn thấy ngươi một lần, liền mắng một lần. Quân Nhớ Toàn phẫn nộ nói xong, nổi giận đùng đùng hướng bí trải ngoài cung đi đến. Nam Cung Vân Hạo đứng ở tại chỗ, ngốc lăng một hồi lâu, này như thế nào lại thành hắn sai rồi? Nhìn kia kiên quyết mà đi bóng dáng, hắn cũng là một bụng hỏa. Hắn hung hăng nhíu một chút cái mũi, ánh mắt chi gian túc thành chữ xuyên choan, tự nhủ nói, này nữ nhân thật không nói lý sao? Thấy một lần mắng một lần, ngươi đương bổn quận vương là mộc du ngật đáp nha, đứng cho ngươi mắng, tính tình lại xú, lại như vậy ngạo mạn, xem cái nào nam nhân về sau dám cưới ngươi. Nam Cung Vân Hạo càng nghĩ càng sinh khí, nghĩ đến chính mình nụ hôn đầu tiên không có, hắn tại chỗ dùng sức dậm dậm chân, mới xoay người hướng biển cả điện phương hướng đi đến. Quân Nhớ Toàn nghe được Lạc Thiên Tím trở về, vốn định đi tìm Lạc Thiên Tím, nào biết sẽ ở cửa đụng phải Nam Cung Vân Hạo, mà Nam Cung Vân Hạo kia một hôn, tựa như ở nàng đáy lòng chôn xuống một viên hạt giống nhau. Chỉ cần vừa thấy đến Nam Cung Vân Hạo, kia trong lòng hạt giống tựa như nảy mầm giống nhau, làm nàng hận không thể xông lên đi hắc cấp Nam Cung Vân Hạo hai bàn tay. Lạc Thiên Tím cũng không có đi đào nguyên cư, nghe nói Vân Đằng Phong bọn họ dọn tới rồi Tím Lan Cung đi trụ, nàng cùng Lâm Tử Thần huynh đệ hai người ra tới lúc sau, liền đi Tím Lan Cung tìm Vân Đằng Phong. Cũng cùng Nam Cung một nhà nhận thức một phen, Vân Đằng Phong không có việc gì, nàng liền tự nguyện muốn mang Vân Đằng Phong đi ra ngoài chơi, Vân Đằng Phong cũng muốn đi đế đô. Chuyển vừa chuyển, liền đi theo Lạc Thiên Tím cùng nhau đi ra ngoài. Quân Nhớ Toàn đi Tím Lan Cung phát một cái không, trong lòng càng là không vui. Hết chương.